Tiến một bước chính là hạnh phúc. Chương 22:22, ở bên anh một ngày được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn em, Diễm Linh. An vị trên chiếc xe rời khỏi ngôi biệt thự nơi bà nội Khải Phong ở. Anh mỉm cười nhìn cô nói lời cảm ơn. Diễm Linh tỏ ra ngạc nhiên khi anh lại nói lời khách sáo như vậy. Cảm ơn em, vì sao? Hôm nay bà nội anh đặc biệt vui. Nhà anh đã lâu chưa nhộn nhịp như vậy. Khải Phong phân trần. Đúng vậy, vì công việc vô cùng bận rộn, gia đình anh rất khó có dịp tụ họp đầy đủ. Nếu như hôm nay có nhà chú ba nữa thì vui hơn. Vợ chồng chú ba của anh ở cùng bà nội để tiện chăm sóc. Vì hôm nay Diễm Linh đến, một mặt The Win cần có người giám sát. Phần lớn là sợ cô cảm thấy căng thẳng và sẽ hiểu lầm anh, cho rằng hôm nay là ngày ra mắt chứ không đơn thuần là đến nhà anh dùng bữa cơm. Như vậy cô sẽ giận anh mất, chợt hiểu câu nói của Khải Phong. Cô mỉm cười gượng gạo nhưng không nói tiếng nào. Bầu không khí trong xe trở nên trầm lặng. Diễm Linh tay chống cằm quay mặt ra cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài. Từng ánh đèn đường tụt dần về phía sau. Diễm Linh, Khải Phong lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Nghe tiếng anh gọi, cô quay sang nhìn anh bằng cặp mắt ngờ vực. Em không thoải mái sao? Anh ân cần hỏi han. Dạ không, cô lắc đầu. Khải Phong yên tâm thở phào. Anh cố trấn tĩnh bản thân. Hít một hơi sâu và cất tiếng trầm trầm. Tuần tới có lẽ anh sẽ phải đi công tác, chắc khoảng 1-2 tuần. Khải Phong tay nắm chặt vô lăng, lặng lẽ quay sang nhìn Diễm Linh nhưng cô chỉ. Một tiếng rất nhỏ, tựa như lời anh nói chẳng có liên quan gì đến cô vậy. Trong lòng anh tựa như rỉ máu. Diễm Linh, làm sao anh có thể chạm tới trái tim em đây? Xe dừng lại tại công viên khu nhà nơi Diễm Linh ở. Khải Phong tháo dây an toàn quay sang nhìn cô vẻ đăm chiêu xen lẫn chút hy vọng. Diễm Linh, anh gọi tên cô, cất giọng dịu dàng. Khoảng thời gian anh đi công tác sẽ không được gặp em. Vậy, trước khi anh đi, có thể bên anh một ngày được không? Giọng nói của anh xen lẫn chút vị buồn man mác, Diễm Linh chợt nhận ra, dường như mình đã không để tâm đến người đàn ông này. Hôm nay đến nhà anh. Cô biết gia đình anh có lẽ đã thật sự cho rằng cô chính là bạn gái của anh. Mặc dù trước đó cô đã chuẩn bị tâm lý cho cuộc viếng thăm này, nhưng những lời bà nội anh nói cứ văng vẳng trong đầu cô, có lúc hiểu nhưng có lúc tưởng như không hiểu. Những lời nói sâu xa ấy giống như đang phơi bày con người thật của cô, nhưng lại giống như chỉ là sự hiểu lầm. Cô không thể không cảm thấy mâu thuẫn, trong lòng Diễm Linh nghiệm một điều rằng, cô đến nhà Phương Thi với thân phận là người giúp đỡ bà ấy. Là nhận lời bà ấy, chứ không phải theo Khải Phong về nhà anh với thân phận bạn gái của anh. Mặc cho có bị hiểu lầm như thế nào, cô cũng không phân bua giải thích, vì dù sao đây cũng là lần duy nhất cô xuất hiện ở ngôi nhà ấy. Không bao lâu nữa cô sẽ chính thức rời xa nơi này, nên để lại một ấn tượng tốt đối với mọi người là việc chính đáng. Những gì cô làm, cô thể hiện, đều là khiến cho người khác có ấn tượng tốt về cô, nhưng cô lại bất chợt quên mất người đàn ông này. Đến khi chỉ còn hai người, cô mới nhận ra dường như bản thân đã quên mất phải đối diện với anh như thế nào. Ánh mắt kia mênh mông không thấy đáy. Chính ánh mắt này khiến cô lạc mất hồn phách bởi vì nó chân thật quá, tha thiết quá. Cô bất giác nhắm chặt mắt để bản thân không chìm đắm quá sâu. Mở mắt ra, vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy, cô cố gắng trấn tĩnh bản thân. Có lẽ đã đến lúc phải có câu trả lời cho anh rồi. Khi nào anh đi, chủ nhật? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khải Phong trả lời, vậy thứ bảy được không? Diễm Linh mặt không sắc thái biểu cảm hỏi. Nhìn vẻ mặt của cô, Khải Phong cảm thấy lòng quặn đau một chút. Ở bên anh cô thật sự khó chịu như vậy sao? Diễm Linh, anh gọi tên cô, nếu như em không muốn thì đừng miễn cưỡng bản thân. Anh không bắt ép em làm điều gì cả, chỉ hy vọng em thật sự thấy vui và thoải mái khi ở bên anh. Có được hay không? Nhìn mi tâm nhíu chặt trên khuôn mặt người đàn ông trước mặt kia, lòng Diễm Linh thật sự thấy không thoải mái, không phải là không thích hay miễn cưỡng bản thân, mà là không biết phải đối mặt như thế nào. Đã từng có lúc, phòng tuyến cuối cùng cô xây dựng như muốn sụp đổ, chỉ muốn băng qua bức tường thành đó mà chạy đến nhào vào lòng người đàn ông kia, bất kể sau này kết quả như thế nào, cô cũng cam tâm tình nguyện chấp nhận hậu quả. Nhưng một cái tôi khác trong cô lại ra sức ngăn cản cô đến bên anh. Nỗi sợ hãi cứ ngày một đầy lên che lấp tất cả hy vọng dù chỉ mong manh. Nếu như không muốn làm tổn thương người đàn ông kia, nếu như không muốn anh ta hận cô, Cô chỉ có thể cố gắng và không ngừng cố gắng thắt chặt con tim, không cho bản thân bất cứ hy vọng nào. Chỉ có như vậy là tốt nhất cho anh, và cho bản thân cô. Dù trong lòng có mâu thuẫn, có giằng xé, bản thân có phải chịu đựng đau đớn đến tột cùng, có tê tâm liệt phế cũng không thể cho bất kỳ hy vọng nào nhen nhóm. Đau dài không bằng đau ngắn, cuối cùng cũng phải có một kết quả. Trong lòng Diễm Linh âm thầm quyết định, sau khi nghe câu trả lời của cô, anh sẽ không gặp cô một thời gian, đó là lúc anh có thể bình tâm suy nghĩ và sẽ nhận ra, cô và anh cũng sẽ chỉ là người qua đường, một người phải gặp trong cuộc sống này, về sau cũng mãi mãi là hai đường thẳng song song không có điểm chung. Anh đi đường anh, cô đi đường cô, cuộc sống vẫn như thế tiếp diễn. Diễm Linh hít sâu một hơi, cô mỉm cười không mấy tự nhiên, nhưng cũng xem như là không miễn cưỡng bản thân. Thôi thì trước khi phải rời xa người đàn ông kia, cô sẽ nắm bắt cơ hội cuối cùng này, ở bên anh một cách thoải mái, xem như một kỷ niệm đẹp khi đến nơi đất khách, một kỷ niệm đẹp bên người mà cô trân trọng. Khải Phong, em rất tốt, cứ quyết định như vậy, thứ bảy gặp nhau, em muốn đi thăm thú San Jose, anh sẽ sẵn lòng đưa em đi chứ? Nhìn thấy nụ cười của Diễm Linh, lòng Khải Phong cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Chỉ cần cô vui, cô muốn anh làm gì cũng được. Hơn nữa được ở bên cô, anh cảm thấy vui mừng hơn hết. Được, nhất định em sẽ thích chuyến đi này. Khải Phong mỉm cười nói. Cảm ơn anh, Khải Phong. Vẫn là nụ cười mỉm dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô. Anh cất giọng trầm ấm. Không cần khách sáo với anh như vậy. Nhìn cô một vài giây, anh nói tiếp. Cũng muộn rồi, anh đưa em về. Không cần nghĩ ngợi gì nghe không, về nhà ngủ một giấc thật ngon. Gượng gạo trước hành động ái muội của Khải Phong, Diễm Linh chỉ gật đầu đáp lại, không hề có ý né tránh bàn tay đang vuốt ve tóc mình. Nhận được cái gật đầu của cô, Khải Phong vui vẻ mỉm cười quay người trở lại ghế lái, thắt dây an toàn và lái xe đưa cô trở về. Sau khi Diễm Linh khuất dạng sau cánh cửa, Khải Phong trở lại ngồi vào xe của mình nhưng anh chưa vội khởi động xe mà lấy chiếc điện thoại trong túi, ấn một dãy số và gọi đi. Sau vài tiếng đổ chuông, anh cất giọng trầm trầm bằng tiếng Mỹ lưu loát. Thomas, tình hình bên kia thế nào? Cậu sắp xếp cử người qua bên đó trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cần thiết thì đích thân cậu giải quyết. Khi tôi qua đó, hy vọng đã được giải quyết ổn thỏa. Được, tôi không muốn kéo dài thời gian. Tôi muốn giải quyết một cách nhanh gọn. Tắt điện thoại, không nghĩ ngợi nhiều, ngay lập tức anh lái xe về nhà. Công ty hiện gặp phải chút rắc rối với đối tác bên anh. Cần anh đích thân ra mặt giải quyết. Nếu trong thời gian quy định không thể giải quyết tìm ra nguyên nhân và sửa lỗi kịp thời, việc tổn thất hợp đồng là không tránh khỏi. Nếu không giải quyết thỏa đáng, có khi còn dính dáng đến pháp luật, kiện tụng thì thật sự là rắc rối lớn. Tuy đây không phải là lần đầu tiên xảy ra vụ việc này, nhưng đối với khách hàng lớn thì đây là lần đầu tiên. Không hiểu nguyên nhân là gì, đã 3 ngày chưa thể tìm ra vấn đề nằm ở chỗ nào khiến anh đau đầu. Nhưng khiến anh cảm thấy đau đầu nhất là vấn đề lại xảy ra vào thời điểm này, ngay khi anh biết được Diễm Linh đang có ý định trở về Việt Nam. Anh và cô vẫn đang dậm chân tại chỗ, chưa biết chừng nếu như anh đi lâu quá, cô trốn anh đi mất thì anh biết phải đối mặt thế nào. Chính vì vậy, công việc nhất định phải giải quyết nhanh gọn. Chỉ hy vọng trước khi anh đi, cô và anh đã có thể tiến thêm một bước. Cách chương.